yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 886. Năm mới vui vẻ, ha ha ha, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, thất liên hoa. Lôi Tuấn suy nghĩ một lát hỏi, anh và chị dâu anh làm sao quen nhau? Nói xong, vỗ đùi. Bọn họ gặp nhau ở nhà chị dâu anh Đình bị thương, từ sân thượng tòa nhà đối diện nhảy qua ban công nhà chị dâu anh. Được vậy hai chúng ta tái diễn. Hạ Tiểu Hy để sô-cô-la xuống, làm bộ nằm trên sofa, vẽ vẽ. Diệp Đình và Lăng Vi không lên tiếng, nhìn hai người này nháo. Lôi Đình và Hoa Thiếu Kiền cũng chăm chú nhìn hai người bọn họ. Lăng Chí và Lăng Tiêu còn có Tiểu Tony đều tò mò nhìn hai người. Bắt đầu nha, Lôi Tuấn xoắn tay áo. Lôi Tuấn làm bộ nhảy từ lầu đối diện qua, anh nhảy đùng lên sofa. Hạ Tiểu Hy thật đau lòng sofa kia, bị anh đạp một cái hố to. Lôi Tuấn nói, em mau dậy đi, lúc ấy anh trúng thuốc kích tình, đẩy ngã chị dâu anh. Âu, Hạ Tiểu Hy lập tức bò dậy, làm bộ kéo áo trước ngực mình. Đừng tới đây. Phốc, mọi người trong phòng bật cười. Mỗi người tự tưởng tượng hình ảnh Lăng Vi nói đừng tới đây, thật sự không dám nhìn thẳng. Lăng Chí kéo tay Lăng Tiểu và Tiểu Tony, nói, ông nội dẫn cháu lên lầu chơi xếp gỗ. Tiểu Tony, Lăng Tiêu và Lăng Chí lên lầu. Lôi Tuấn và Hạ Tiểu Hy đánh nhau trên sofa. Hạ Tiểu Hy đạp rồi đẩy, Lôi Tuấn nắm tay cô ấn cô dưới người, Hạ Tiểu Hy hô to. Buông tôi ra, đau quá. À, Lăng Vi che mặt, hay là chúng ta đổi cảnh đi, cay mắt như vậy là thế nào? Lôi Tuấn gật đầu, được, đổi cảnh xem phim. Lôi Tuấn khoác thêm một áo choàng dài, kéo tay áo lên, làm giống như lão đại băng đảng, cắn tăm xỉa răng, đeo kính mát. Anh đi ra như con cua, cô bé, xem phim cùng đại gia đi. Hạ Tiểu Hy lắc đầu, người ta không đi đâu. Sao không đi, không phải lần trước xem phim, em rất kích động sao? Phốc, hại mát, Diệp Đình nắm tay Lăng Vi, hỏi, em mệt không, lên lầu không, Lăng Vi cùng anh lên lầu, còn lại Hoa Thiếu Kiền và Lôi Đình rất nể mặt không bỏ đi. Lôi Tuấn đột nhiên nghĩ tới một cảnh kinh điển, chính là cảnh chị dâu làm sườn xào chua ngọt cho anh Đình, sau đó nước sốt dính quần anh Đình, chị dâu nói xin lỗi cái mông anh Đình. Ha ha ha ha, Lôi Tuấn chỉ nghĩ một chút thôi cũng cảm thấy chua chua. Liền bảo Hạ Tiểu Hy đi pha một ly cà phê, vì làm thức ăn quá lãng phí thời gian. Lúc Hạ Tiểu Hy trở lại, Lôi Tuấn gạt chân cô. Quả nhiên, ly cà phê đổ lên quần Lôi Tuấn. Theo kịch bản, Hạ Tiểu Hy nên cầm khăn giấy lau cho anh. Kết quả lại thấy Lôi Tuấn a một tiếng, nhảy cỡn lên. Ai u chết tôi, nóng như vậy, chết tiệt, nóng chết anh em của lão tử rồi. A anh che quần, không ngừng nhảy. Lôi Đình và Hoa Thiếu Kiền vừa lúng túng vừa buồn cười, hai người vội lên lầu, đóng cửa phòng cười lớn. Lôi Đình che mặt, khi nào anh cô mới không ngốc vậy nữa. Dưới lầu, Lôi Tuấn lớn tiếng gào khóc, nhảy, em bưng nước nóng như vậy làm gì? Lôi Tuấn hoài nghi anh em của anh có thể bị đun chín rồi. Mặt Hạ Tiểu Hy đầy vô tội, cà phê không nóng uống không ngon nha. Lôi Tuấn ngửa mặt câm nín hỏi trời, nếu anh em của lão tử bị phỏng đến hỏng, xem em sau này làm thế nào? Cách chương.